từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1339, cổ kỳ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ miếu đại môn giống như một truyền tống vòng xoáy, làm lục thần tiến nhập cổ miếu phía sau, phát hiện bên trong căn bản không phải cái gì đền miếu, chính mình đang đứng ở mênh mông trong tinh không, trước mắt có vô số tinh quang, đang theo cùng với chính mình, lấy tốc độ cực nhanh di động. Đây chính là vạn linh cổ cảnh, lục thần cao mày, những thứ này tinh quang là cái gì? Lục thần không khỏi trong lòng thầm mắng ba tên kia, giới thiệu nửa ngày, vì sao không nói những thứ này tầm thường nhất gì đó. Đang khi nói chuyện, gặp phải tinh quang đã hướng phía lục thần phóng tới. Cái này tinh quang trong nhấp nháy đã đến trước mặt, lục thần lúc này mới phát hiện tinh quang cũng không phải là nhìn từ xa lúc như vậy, như nhìn xa tinh thần lúc cái dạng nào nhỏ bé. Một đoàn tinh quang, đường kính cơ nhiên đạt được nghìn dặm. Lục thần ở tinh quang đoàn mặt nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Còn bà nó, cái này, không tránh khỏi, tinh quang trong nháy mắt đem lục thần bao phủ, chỉ là ở tinh quang trong bọc lục thần cũng không có thu được bất cứ thương tổn gì, ngược lại có thể cảm giác được chu vi bị mênh mông linh lực tràn đầy. Vật này là linh nguyên, lục thần kinh ngạc không thôi, cựu đại quang đoàn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là quang đoàn sau khi rời đi, lục thần còn có thể cảm nhận được chu vi linh khí cực kỳ tràn đầy. Đúng rồi, Thánh Vũ Tiên Tôn nói, ở vạn linh cổ kỳ tu luyện, ngắn thì 3 năm, lâu là tam sinh tam thế, nói như vậy coi như không có tiến nhập cái kia cổ kỳ thế giới, ở chỗ này tu luyện cũng sẽ có hiệu quả. Chẳng lẽ là chính là dựa vào những thứ này quang đoàn? Lục thần đột nhiên minh bạch rồi. Cổ ảnh bọn họ sở dĩ không ai nhắc tới quang đoàn, là bởi vì những thứ này quang đoàn căn bản tránh không thoát cũng đuổi không kịp, bọn họ chỉ có thể ở nơi đây bị động bị một đoàn quang đoàn xuyên qua. Quét sạch đoàn mang theo số lượng cao linh khí, đối với tu luyện rất có ích lợi. Quảng cáo, nếu ta đoán không lầm, cái này vô số quang đoàn chung, trong đó một ít là dùng những cái này cổ kỳ thế giới. Nhưng ta căn bản không khả năng đuổi theo quang đoàn, tự nhiên cũng nói không đi lên tìm kiếm những cái này cổ kỳ thế giới. Quả nhiên là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Quên đi, trước tiên ở nơi đây tu luyện a. Nếu quang đoàn đối với lục thần không có tổn hại, lục thần liền ngồi xếp bằng, mở ra thần ma cộng sinh, tiến nhập vô ngã cùng linh khí nhập vi trạng thái. Phía trước quang đoàn mới vừa trải qua, lục thần chu vi linh khí cực kỳ tràn đầy, tiên linh động thiên nồng độ linh khí đều không thể cùng lúc này so sánh với. Lục thần liền chuyên chú tu luyện, trong tinh hà lấp lánh vô số ánh sao, từng đạo quang đoàn, nhiều lần xuyên qua lục thần thân thể, lưu lại đại lượng linh khí. Lục thần chu vi vẫn bảo trì cái này cực cao nồng độ linh khí, hắn đã ở điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh. Ở vũ trụ ngân hà chung, thời gian biến thành một loại có cũng được không có cũng được khái niệm. Tu luyện, hấp thu linh khí, lục thần đắm chìm vào trong đó, chính mình phảng phất đã cùng tinh hà hòa làm một thể. Dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, lục thần một ngày có thể đề thăng 40 vạn linh lực, một tháng 1.200 vạn. Không ở vạn linh cổ kỳ thập dược thêm được tiêu thất, nhưng vạn vật huyết mạch thêm được vẫn còn ở nhị giai nhất cấp vạn vật huyết mạch, vì lục thần cung cấp 60. Thuộc tính thêm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau thiếu thập dược thêm được dưới tình huống, lục thần linh lực đột phá 2. 5 ức, bản thể linh hạch linh lực đạt được 1. 5 ức, hắn thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, nhìn mình ngực chương, cấp bậc của mình đã tăng lên tới 14 tinh dã nhân vương. Còn chưa tới 15 ngôi sao. Lục thần khẽ nhíu mày, nếu như các loại tâm pháp cấp có thể cấp cao nhất còn có thể đề thăng một cái tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc từ hắn độ kiếp phía sau, tâm pháp vẫn không cách nào thăng cấp dù cho hắn linh lực hiện tại đã đạt được 1.5 ước, thần ma hỗn nguyên tâm pháp thăng cấp cần, dưới một đại cảnh giới, có thể lão tử ở đâu ra dưới một cái đại cảnh giới. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, quên đi ai bảo ta độ kiếp không thành công đâu. Không phải thăng sẽ không thăng, hiện tại cái tốc độ này cũng so với bình thường cao rất nhiều, đã rất tốt. Hơi chút nghỉ ngơi, lục thần nhìn lần lượt xuyên qua thân thể mình tinh quang, thật sự bọn nó là cung cấp liên tục không ngừng linh khí, chỉ là không biết bao nhiêu đạo quang đoàn bay qua, nhưng lục thần từ đầu đến cuối không có gặp phải trong truyền thuyết. Cổ kỳ thế giới, nếu như chỉ là ở chỗ này tu luyện tiêu hao thời gian 3 năm, lấy trước mắt tốc độ đến xem tối đa thăng 2 đến tam tinh nguy. Mà hắn hiện tại liền liên hoa như vậy đỉnh cấp cửu tinh tiên vương cũng không có nắm chắc tất thắng, coi như thăng 2 sao, không phải thăng tam tinh, không làm được liền một cái tiên tôn đều đánh không thắng. Tiên vương đến tiên tôn, đó là hữu chất thay đổi. Mà hắn, chỉ có lượng biến, tam tinh sợ rằng không sánh bằng nhân gia từ tiên vương đột phá tới tiên tôn mạnh mẽ. Ai ta đây vận khí, phỏng chừng cũng là không gặp được. Lục thần lắc đầu thở dài một hơi. Một lần luân hồi, đó chính là 100 năm a, quên đi, không gặp được liền không gặp được a, lấy gấp cũng vô ích, ít nhất phải cam đoan 3 năm nay tu luyện thực lực của ta có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn một tháng sau, lục thần bản thể linh lực đạt được 1.6 ức, hắn cũng rốt cục tăng lên tới 15 tinh dã nhân vương. Đã hơn một năm phía sau, lục thần bản thể linh lực đạt được kinh khủng 3.2 ức, mà cấp bậc của hắn cũng chỉ là tăng lên tới thập lục tinh dã nhân vương. Còn có 18 tháng, thế nhưng dựa theo khuynh hướng này, lục thần liền 10 thất tinh đều thăng không đến, sẽ phải rời khỏi vạn linh cổ cảnh. Tiền đấu trường bị, xuất hiện một cái mang hắc sắc mặt nạ quỷ, vóc người Anna. Nữ nhân điên, ngay từ đầu nữ nhân điên xuất hiện thời điểm, mỗi lần nàng tất nhiên sẽ chọn cao hơn chính mình 2 sao đối thủ, mà chân tiên mặc dù, vượt cấp 2 sao đã phi thường trắc trở, vì vậy của nàng thi đấu mỗi một lần đều là đem hết toàn lực chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng mấy tháng phía sau, nàng bắt đầu khiêu chiến cao nàng 3 sao đối thủ, thậm chí bắt đầu khiêu chiến một ít cao thủ thành danh. Quảng cáo, người nữ nhân này phi thường đặc biệt, mỗi lần trọng thương, thậm chí gần chết phía sau không có 2 ngày sẽ gặp xuất hiện lần nữa ở tiên đấu trường. Mà nếu như nàng ở một cuộc tranh tài trung thủ thắng được tương đối buông lỏng, thì ngay cả tiếp theo đánh một trận nữa, mỗi lần đều muốn đem chính mình khiến cho sức cùng lực kiệt. Thời gian 2 năm, nàng cơ nhiên đánh hơn 500 tràng tiên đấu trường. Có người chú ý qua chiến tích của nàng, Mộc Phù Cửu Nhi, ngũ tinh chân tiên, 548 chiến 307 thắng 241 phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, nàng vẫn là thắng nhiều bại ít, trên tay đã tính tổng cộng hơn 60 vị tinh cầu tọa độ. Không cần nhiều lời, cái này nữ nhân điên, chính là Mộc Phù Cửu Nhi. Nàng biết ngẫu nhiên đến xem Diệp Phàm bọn họ, nhưng là chỉ là thêm chút dừng lại liền rất nhanh rời đi. Phượng Vũ, Mục Long đều đã rời đến Tiên Linh Động Thiên, hai người tại lần trước đánh bạc chung, huyết bản vô quy táng ra bại sản, hiện nay chỉ có thể ở Tiên Linh Động Thiên ở tạm. Bất quá có hai đại tiên vương tọa chấn, thực cũng đã ly thương bọn họ cũng sẽ không bao giờ gặp phải phiền toái gì. Diệp Phàm đã đả thông đặc thù tu luyện tháp tầng thứ ba tu luyện hiệu quả đạt tới 15 lần thời gian so với, đáng tiếc một tháng chỉ có thể mở ra 3 ngày. Bất quá cũng may có thể dùng Nado nhân tu luyện, mỗi lần tầng thứ 3 mở ra, Mục Long, Diệp Phàm, Linh Lung, Phượng Vũ cũng sẽ ở bên trong tu luyện. Tầng 3 thời gian hao hết, liền dùng tầng 2 10 ngày thời gian tu luyện dùng hết phải đi một tầng trên cơ bản có thể bảo đảm quanh năm mở ra. Nói chung, đám người đem đặc thù tu luyện tháp tác dụng phát huy đến cực hạn. Ly thương đám người không cần tu luyện, bọn họ ngược lại là đem vài cái dược viên xử lý ngay ngắn có cái. Có lời của Cổ Viêm nói, bọn họ không thể giúp cái gì đại ân, chỉ ít bang chúng người giảm bớt một ít kinh tế áp lực, dù sao hiện tại bất kể là Mục Long cùng Phượng Vũ, vẫn là Diệp Phàm Linh Lung, đều là nghèo đinh đương vang. Cách chương.